Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, chương 240, một mình đấu vô địch. Yagami Kyo cả người cũng đều nghẹn phi thường lợi hại. Đây là tam tướng đồng thời công kích. Hắn dùng Haki vũ trang Haki có thể phòng ngự như vậy liền thật lòng phi thường lợi hại. Nhưng là, còn có người thứ tư. Hắn chính là không có làm tới phòng ngự. Mi tạp chí trùng mi, bá, lam hồ ly nhảy đến không trung. Trên cao nhìn xuống nàng, nhất từ bản thân chân ngọc, dưới chân ăn mặc màu trắng cao gót ủng ra, mãnh liệt rơi xuống từ trên không. Tại trên chân che lấp Haki vũ trang Haki, cứng lại chính mình giày cao gót gót nhỏ sau, không chút do dự dậm đi xuống. Bản thân nàng mang giày cao gót gót nhỏ liền sắc bén. Bây giờ còn bị nàng bao trùm lên Haki vũ trang Haki. Như vậy cao gót còn, nếu như bị đạp trúng, thật là tâm không phải đùa giỡn. Đáng ghét, Yagami Kyo đã chú ý tới. Nhưng là muốn tới kịp đi phòng thủ cái này đã là không có khả năng. Is Dead thực lực bản thân liền không yếu. Hiện tại hắn lại bị tam tướng cho rằng co. Không có cách nào đi tránh né. Cuối cùng cũng chỉ có thể là bực bội bị Is Dead mãnh liệt bổ trúng đầu. Bịch bịch, hai âm thanh trầm đục tiếng vang. Tiếng thứ nhất là Is Dead từ miệng trong đánh xuống, đập trúng Yagami Kyo đầu thanh âm. Tiếng thứ hai chính là Yagami Kyo cả người chịu đựng mạnh mẽ lực đạo sau, nện vào mặt đất thanh âm. Đương Yagami Kyo bị đánh trúng, cả người đập xuống đất sau. Vốn là một mình hắn gượng chống lấy xích vàng thanh tam tướng đối với hắn công kích. Nhưng bây giờ bị Is Dead đánh trúng sau, không có thể duy trì nữa ở thân thể tốc độ cao đập xuống mặt đất sau. Tam tướng dung nham quả đấm cùng băng đao còn có kiếm laser lại là nhanh đụng vào nhau. Ba loại khác nhau năng lực, nhưng uy lực lại cơ hồ giống nhau năng lực tam phương đụng nhau. Trong nháy mắt chấn động ra một trận mãnh liệt nước chảy xiết. Sau đó chính là một trận vang vọng đất trời vang lớn. Âm tam tướng đụng nhau năng lực, sinh ra kịch liệt nổ mạnh, liền đập bị Is Dead đạp mạnh đập xuống mặt đất phía trên một chút nổ mạnh. Cường nổ lớn ngay sau đó khuếch tán. Ông, một tiếng, nổ mạnh siêu năng năng lượng lấy 360 độ không chết góc cách thức, không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Rầm rầm, nổ mạnh làm khuếch tán trải qua chỗ đều đang điên cuồng bị phá hủy lấy. Cho dù là tam tướng bản thân cũng sắp mau lui mở. Nếu không nói, bị loại này cường đại uy lực đánh trúng, bọn họ cũng cảm thấy nguy hiểm. Ngay cả đang nổ chính phía dưới Yagami Kyo, chính là không có cách nào né tránh. Cả người đều thừa nhận cái này nổ mạnh tạo thành cường đại uy lực cùng áp lực. Xaa, như thể nổ mạnh. Nổ mạnh cả người đều bị mãnh liệt này áp lực đè vội vã thống khổ giống giận. Thống khổ gầm thét giống giận Yagami Kyo. Chính là không có thể né tránh. Chỉ có thể là không ngừng truyền ra đinh tai nhức óc tiếng gào. Mà nổ mạnh cũng kéo dài hồi lâu một đoạn thời gian. Lúc này lấy 360 độ khuếch tán nổ mạnh năng lượng vòng sáng biến mất lúc. Toàn bộ Impel Down vị trí với trên đảo, có 2/3 sinh vật đều bị hủy hoang vu vô cùng. Còn như bị đánh trúng, lại không có thể né ra cái này siêu cường nổ mạnh sở kích phát năng lượng uy áp Yagami Kyo. Toàn bộ hỏa diễm hóa thân thể liền nằm trên đất, mãnh liệt thở dốc, nói cho người khác biết. Giờ phút này hắn, đối mặt hải quân thật sự tứ tướng, lại là chân chính bị áp chế gắt gao. Ôi ôi khục khục, Yagami Kyo chật vật lại suy yếu đứng lên. Dưới hai tay buông xuống, cúi đầu, khom người, chữ bát chân mở ra, chật vật hắn hiện ra biết đã bắt đầu tiến một bước bạo tẩu. Cái trạng thái này hắn, đã là tiến vào bạo tẩu hỏa ma hình thức, mà bốn phía xung quanh bốn phương tám hướng bao quanh hắn tứ tướng. Nhãn thần cũng biến thành phi thường ác liệt, từ mới vừa rồi giao thủ nhìn lên, đúng là cùng trước bị bắt kia một lần phải nghiêm túc lợi hại một chút. Hắn hỏa ma luôn cảm giác mỗi lần chiến đấu, đều phải so với trên một lần càng thêm lợi hại, càng điên cuồng, nhất là Aokiji cảm thụ là khắc sâu nhất. bởi vì hắn tứ đại tướng bên trong cùng hỏa ma giao thủ nhiều nhất một cái người. Từ lệnh triệu tập bất thường, Buster cô, rồi đến quần đảo Sabaody sự kiện. Từ quần đảo Sabaody thời gian rồi đến nửa năm trước Marineford sự kiện. Sau đó chính là cái này lần Impel Down. Hắn đều hỏa lực toàn bộ triển khai cùng hỏa ma chiến đấu qua. Cái này 4 lần chiến đấu, nhượng thực lực của hắn có rất nhiều tiến bộ. Nhưng là, bản thân hắn tự cho là mình tiến bộ đủ nhanh. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng là, cái này hỏa ma thực lực tiến bộ so với hắn còn nhanh hơn. Mỗi lần tiến bộ đều phải so với trên một lần lợi hại. Cái này 4 lần trong chiến đấu, hắn thật sâu cảm nhận được. Yagami Kyo trưởng thành thật là đáng sợ. Từ bản thân lực một người một mình đấu một cái tiền nhậm đại tướng Zephyr. Một cái đương nhiệm đại đem chính mình cùng một cái mạnh nhất trung tướng gáp. Hắn đều có thể đứng ở thế bất bại cùng bọn họ chiến bình. Cũng đừng tưởng rằng Zephyr gáp cùng hắn Aokiji ba người hợp làm thực lực phi thường yếu. Liền ba người bọn họ đi đối phó dâu trắng, bọn họ đều có 90% thắng lợi khả năng. Đánh bại dâu trắng không là vấn đề. Không nên quên, ban đầu Kim Sư Tử đủ mạnh đi. Cùng Roger cùng nổi danh. Thực lực cũng cùng Roger chẳng phân biệt được cao thấp. Nhưng cũng không phải bị một cái đại tướng thời kỳ Sengoku cùng Gap bắt lại tới. Cho nên, hắn Aokiji, Zephyr cùng Gap ba người liên hiệp đối phó dâu trắng. Phần thắng vẫn là rất đại. Cứ việc Zephyr cùng Gap tuổi lớn, nhưng là dâu trắng tuổi tác cũng không nhỏ. Nhưng này dạng phối trí, hắn hỏa ma nhưng vẫn là có thể cùng bọn họ chiến ngang sức ngang tài. Cái này không khỏi không thừa nhận hắn lợi hại hơi quá đầu. Sau đó chính là quần đảo Sabaody sự kiện. Thật sự tam tướng cùng hắn một mình đấu lên còn có thể chính diện ngạnh hám. Chẳng qua là thiếu biên độ chỗ rơi hạ phong mà thôi. Nhưng tuy vậy, hắn Aokiji, Lam Hồ Ly cùng Kizaru ba người đều minh bạch. Khi đó bọn họ đã toàn lực ứng phó. Nhưng chính là không có thể bắt hắn lại. Cuối cùng còn cộng thêm một cái bạo quân cũng giống như vậy. Nhảy lên 4 tình huống vẫn còn quyết chiến 1 tháng. Cuối cùng hắn hỏa ma xé xác bạo quân. Mà ba người bọn họ cũng mệt mỏi ngã. Hỏa ma cũng mệt mỏi ngã. Vẫn là bình. Tiếp theo chính là trên lần. Mặc dù Akainu cùng Kizaru còn có hắn đầu lần hợp tác cùng hắn hỏa ma giao thủ. Nhưng ba loại năng lực khác nhau. Lại có một loại toàn phương diện khắc chế hắn dung nham năng lực. Cùng với hắn hỏa ma tương khắc băng chi năng lực. Cái này cũng mới tại 5 ngày 5 đêm sau đó bắt hắn lại. Nhưng hôm nay nghe hỏa ma giải thích. Mới minh bạch lúc ấy hắn. Là nhường. Cũng không tính là chân chính bị bọn họ đánh bại. Nhưng này lần giao thủ lần nữa. Tứ tướng ra tay toàn lực cũng mới gắt gao đè hắn. Cũng đừng tưởng rằng như vậy Yagami Kyo rất yếu. Không đơn thuần yếu. Còn đáng sợ hơn làm người run sợ. Tứ đại tướng liên hiệp đối phó một người. Mà còn kéo dài kịch chiến một trời còn chưa có thất bại nam nhân. Hắn mạnh như thế nào? Người hoàn toàn có thể tưởng tượng. Bọn họ tứ tướng đồng thời phía bên kia công nhận mạnh nhất nam nhân dâu trắng. Không cần nửa ngày. Hắn dâu trắng khẳng định liền sẽ thua trận. Muốn biết rõ, đây là 4 đại tướng quân, mà không phải tứ đại thiếu tướng. Dâu trắng đối mặt Akainu, Kizaru, Aokiji cùng Lam Hồ Ly 4 người hỏa lực toàn bộ triển khai. Hắn có thể chống bao lâu? Sengoku đứng ở đằng xa, nhìn phương xa hỏa ma Yagami Kyo một người một mình đấu hải quân tứ đại tướng. Cũng không nhịn được hỏi bên người Gap. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.